bọn mày đụng phải xe của ông, có dám báo cảnh sát, không biết sống chết. Nói xong, tên đầu chọc liền hướng phía Sở Phi đi tới. Chính hắn mới đi không được hai bước, liền phát hiện có người bắt được quần áo của hắn, ném hắn ra xa. Cùng với đó là âm thanh lạnh như băng vang lên. Mày dám chạm vào cô ấy một chút, tao liền ngay cả xương mày cũng không giữ lại. Không biết vì cái gì, tên đầu chọc nghe được âm thanh này, tâm lý không hiểu sao hốt hoảng vô cùng, không dám động thủ nữa. Sở Phi rất nhanh chạy đến bên người Lâm Tử Minh, hơn nữa bắt lấy cánh tay của Lâm Tử Minh, biểu tình khẩn trương. Anh không sao chứ? Lâm Tử Minh lắc đầu mỉm cười. Anh không sao, anh không phải bảo em ngồi ở trong xe thôi, như thế nào lại ra đây? Sở Phi cúi đầu, cô sẽ không nói là bởi vì cô lo lắng cho hắn đâu. Tên đầu chọc liếc về phía sau, cùng Trần Hào trao đổi ánh mắt, sau đó hắn lớn tiếng nói. Ông hỏi mày câu cuối, bồi thường hay không? Không bồi thường, ông liền đem mày đánh cho nhừ tử, đánh luôn cả vợ mày. Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Phi lập tức tái nhợt, lạnh run, nhưng thần sắc Lâm Tử Minh không có nửa phần khẩn trương, ngược lại lộ ra biểu tình khinh thường, nói. Được rồi, bọn mày cũng không cần giả bộ nữa, để cho Trần Hào xuất hiện đi. Tên đầu chọc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật không ngờ Lâm Tử Minh lại thế nào đã nhìn ra. Hắn rõ ràng diễn thật sự rất thật mà. Sở Phi cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Nhóc con, mày ở đây nói hiểu lối vượn cái gì? Cái gì Trần Hào không Trần Hào? Nghĩ muốn kéo dài thời gian có phải hay không? Tên đầu chọc biểu tình lo lắng, nắm chặt tay, cơ bắp người nhíu chặt cả lại, nhìn thật phần dọa người. Lâm Tử Minh khinh bỉ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía trong xe, cao giọng nói. Trần Hào, không cần ở đó trốn tránh, xuất hiện đi, tôi biết nhóm người này đều là cậu tìm tới. Sở Phi kinh sợ, Lâm Tử Minh nói rất nghiêm túc, chẳng lẽ đám người này thật sự là Trần Hào thuê đến trả thù? Chính là trong ấn tượng của cô, Trần Hào không phải là người như thế. Không hề có chút động tĩnh, Trần Hào vẫn không đi ra. Ngay lúc Sở Phi nghĩ Lâm Tử Minh chính là thần kinh quá nhạy cảm, Lâm Tử Minh nhìn về phương hướng của Trần Hào, làm một động tác khiêu khích, vươn ngón tay cái, sau đó đảo xuống, nét mặt đều là xem thường. Bên trong xe, Trần Hào nhìn thấy Lâm Tử Minh làm động tác này, hắn lúc ấy liền tức giận đến nổi bão. Vốn hắn đối với Lâm Tử Minh còn có một mối lửa hận, hiện tại lại nhìn thấy Lâm Tử Minh như vậy nhục nhã hắn, làm sao còn nhịn được, lập tức mở cửa xe đi tới. Lâm Tử Minh, xem ra mày cũng rất thông minh, cơ nhiên đoán được là tao. Trần Hào cười lạnh. Bất quá, mày biết thì thế nào? Đêm nay mày có chuyện đằng trời, dám đoạt danh tiếng của Trần Hào tao. Tao thấy mày là chán sống rồi. Trần Hào biểu tình dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không cần ngụy trang nữa. Sở Phi nhìn thấy hắn, kinh ngạc đến mức ánh mắt đều trợn tròn. Lâm Tử Minh cười tủm tỉm đối với Sở Phi, nói. Vợ à, anh không có lừa em đi. Anh đã nói là Trần Hào phái người theo dõi chúng ta, em còn không tin. Sở Phi cắn chặt răng. Trần Hào, cậu vì cái gì phải làm như vậy? Cậu trước kia không phải loại người như vậy. Sở Phi nói ra những lời này, từ bỏ kinh ngạc, càng nhiều chính là thất vọng. Cho tới nay, ấn tượng của cô đối với Trần Hào đều không quá tệ. Thời còn đi học là một học sinh giỏi nhiều mặt, hiện tại tốt nghiệp rồi, khẳng định cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chính cho tới đêm nay, biểu hiện của Trần Hào thật sự làm cho cô rất thất vọng. Từng học chung một khoa, không chỉ nói khoác, thích khoe khoang, kết quả bây giờ còn phái xã hội đen đến trả thù bọn họ. Trần Hào tâm tính đã rất vặn vẹo, đối mặt với câu hỏi của Sở Phi, trên mặt hắn lộ ra biểu tình dữ tợn. Tao vì cái gì phải làm như vậy? Mày có dám hỏi tao vì cái gì mà làm như vậy? Mày biết rõ, đêm này là buổi họp lớp, tao đã chuẩn bị thật lâu, một tay chuẩn bị mọi thứ. Mày có biết tao vì đêm nay tiêu bao nhiêu tiền không? Hơn 100 vạn, là hơn 100 vạn. Tao là vì cái gì? Không phải là ở trước mặt bạn học cùng thầy cô chứng minh bản thân sao? Tao không phải là vì muốn mày chú ý đến sao? Chính là bọn mày ở đâu lại như thế vô tình phá hủy của tao hết thảy. Vừa rồi lúc họp lớp chắc mày vui lắm nhỉ? Ngay cả Tuyển Khê cũng đối với chồng mày cung cung kính kính, phong cảnh vô hạn. Hiện tại mày thử cho tao xem còn được như vậy không? Trần Hào càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ, biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn, giống một cái đầu dã thú, làm sao còn có nửa phần nhã nhặn cùng nho nhã. Sở Phi cắn chặt răng. Vậy cậu muốn thế nào?

Không thể không nói, anh Hồ vẫn là một người rất uy mãnh. Người thường 3-5 người đều đánh không lại hắn. Chính là hắn đến nhanh, lùi cũng thực nhanh. Vừa mới vọt tới trước mặt Lâm Tử Minh, còn chưa kịp ra tay, đã bị Lâm Tử Minh một cú đá bay. Nặng nề mà té lăn trên đất. Sở Phi há to miệng, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Lâm Tử Minh khi nào thì biết đánh nhau như vậy? Anh ta không phải phế vật, chỉ biết làm việc nhà thôi sao? Mấy tên còn lại cũng lộ ra biểu tình rung động. Thực lực anh Hổ mạnh bao nhiêu, bọn họ biết rất rõ ràng, chính là trước mặt tên này hoàn toàn mất năng lực. Này, Trần Hào Tường đã nắm chắc thắng lợi, trên mặt biểu tình liền cứng, động tác hút thuốc cũng dừng lại, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lâm Tử Minh đối còn mấy tên còn lại ngoắc ngoắc tay. Bọn mày cùng lên đi, đỡ ta phải ra tay với từng người. Ồn ào, mấy tên còn lại không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, lùi ra phía sau từng bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn làm sao còn dám động thủ? Bọn họ cũng không ngu, tới lúc này còn không nhìn ra gặp phải đối thủ mạnh rồi sao? Sở Phi Hà to miệng, cảm thấy rất không chân thật. Đây có phải là Lâm Tử Minh cô biết? Lâm Tử Minh thấy những người này đều bị hắn dọa sợ, hắn bắt đầu hướng Trần Hào đi tới. Trần Hào nhìn đến hắn đi tới, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lộ ra thần sắc sợ hãi, lảo đảo lùi về phía sau. Sao? Tại sao có thể như vậy? Miệng hắn lẩm bẩm, là không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Thực lực của anh Hổ hắn rất rõ ràng, là tay đấm chuyên nghiệp. Kết quả ở trước mặt Lâm Tử Minh, ngay cả một chiều đều không đánh nổi. Thật không đúng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí hoài nghi đây là giả. Là anh Hổ cùng Lâm Tử Minh liên hợp lại lừa hắn. Chính là sự thật xảy ra trước mặt, hắn không thể không tin. Lâm Tử Minh đi tới trước mặt hắn, đối với hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Muốn tôi quỳ xuống trước mặt cậu, gọi cậu 10 tiếng ông nội. Tôi... Ba. Một bạt tai tát ngay trên mặt Trần Hào, trực tiếp đem hắn kính mắt đều đánh bay, xoay tròn một vòng té lăn trên đất. Một bạt tai trực tiếp đem tất cả cao ngạo cùng tin tưởng của Trần Hào đều đánh mất hết, cũng đem phấn khởi cùng trạng thái say rượu đánh tỉnh. Môi run run vài cái, ánh mắt đỏ bừng, tuy nhiên là khóc. Lâm Tử Minh một cước đem hắn xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tôi đã cảnh cáo cậu, không cần hành động thiếu suy nghĩ, cậu lại đem lời của tôi nói vào tai này ra tai kia. Đối mặt với uy hiếp của Lâm Tử Minh, tâm Trần Hào chợt để sụp đổ. Tôi sai rồi, van cầu cậu buông tha tôi. Không cần cùng tôi chấp nhận. Hiện tại biết sai rồi. Đáng tiếc, đã muộn. Lâm Tử Minh cười lạnh nói, từ trong túi lấy ra di động. Những lời này cậu đối với cảnh sát nói đi. Nghe thấy như thế, Trần Hào càng thêm sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu cùng Lâm Tử Minh đau khổ cầu xin tha thứ. Anh, không cần báo cảnh sát, van cầu anh, tôi không nghĩ ngồi tù. Hắn muốn một phen nước mũi nước mắt đầm đìa, nhìn rất chật vật. Làm sao còn thấy sự tiêu sái cùng uy phong của đêm nay? Sở Phi nhìn thấy một màn này, trong lòng không biết có cảm giác gì. Thời điểm học trung học, Trần Hào vẫn là một học sinh giỏi, cùng nhau cố gắng học tập, cạnh tranh lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau. Chính là hiện tại, cảnh còn người mất, Trần Hào lại biến thành như vậy. Lâm Tử Minh, Sở Phi gọi hắn. Sao? Tha cho hắn đi. Em xác định. Lâm Tử Minh hơi hơi cau mày. Sở Phi gật đầu. Được. Lâm Tử Minh buông tha Trần Hào. Trên đường trở về, một đường không nói gì, Sở Phi nhíu mi, tâm tư nặng nề. Rất nhanh liền đến nhà, Sở Phi mới mở miệng đối với Lâm Tử Minh nói. Chuyện đêm nay cảm ơn anh. Lâm Tử Minh cười nói. Ngốc, chúng ta là vợ chồng, có cái gì mà phải cảm ơn chứ? Nghe được vợ chồng hai chữ này, Sở Phi môi giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra. Tôi có chút mệt, đêm nay anh vào phòng ngủ đi. À, được. Lâm Tử Minh dùng sức gật đầu, rốt cuộc lại có thể vào phòng ngủ. Không biết khi nào thì mới có thể thăng cấp cùng Sở Phi ân ái đây. Được, chỉ cần hắn lại cố gắng, nhất định có thể thực hiện. Bởi vì hôm qua đụng phải, đầu xe lõm vào trong một chỗ lớn, đèn xe cũng hư luôn. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, Liễu Tố Hồng nhìn thấy cảnh như vậy, bà lập tức liền nổi nóng. Ngay cả Sở Phi cũng bị mắng. Lâm Tử Minh, mày phế vật, lái xe kiểu gì thế hả? Để đầu xe vỡ thành như vậy, Mày có phải muốn cùng nhà chúng tao đối nghịch không? Lâm Tử Minh nói. Cũng không đến mức nghiêm trọng. Hơn nữa là người khác đâm vào con, không phải con đâm vào người khác. Còn cứng miệng, mày còn dám cãi lại, đúng không? Lưu Tố Hồng đánh vào sau gáy Lâm Tử Minh, chống nảnh một bộ dạng người đàn bà chanh chua, chỉ vào mũi Lâm Tử Minh mắng. Mắng rất khó nghe, mới sáng sớm đã gắt gỏng, cũng như ăn phải thuốc nổ. Một bên Sở Phi nghe không nổi nữa. Mẹ, mẹ đừng mắng anh ấy. Tối hôm qua là con lái xe, con đụng phải. Hơn nữa, đụng liền đụng rồi. Báo bên bảo hiểm xe là được. Lưu Tố Hồng mặt đỏ tức giận mắng. Báo bảo hiểm thì không cần tiền hả? Năm mới phí bảo hiểm tăng giá. Đồng tiền này không phải là mẹ bỏ ra. Lâm Tử Minh nghe được không kiên nhẫn, nói. Mẹ không cần bỏ tiền, phí bảo hiểm sang năm con sẽ trả. Không như dự đoán, Lưu Tố Hồng càng thêm tức giận, lại đánh vào cái Lâm Tử Minh. Ái da, mày cái tên phế vật này, tao cho mày nói hả? Mày còn dám cãi lại, mày còn dám động tay. Bà lần này không có chạm được đến Lâm Tử Minh, đã bị Lâm Tử Minh quay đầu lại, vững vàng bắt được tay bà, trầm giọng nói. Mẹ, từ nay về sau có thể không cần đánh vào đầu của con cũng cần mặt mũi. Lưu Tố Hồng mặt liền đổi, trực tiếp âm ô. Phản rồi, Lâm Tử Minh, mày cái tên phế vật, thật sự muốn tạo phản, cường như dám đánh người. Sở Hoa Hùng, vợ ông bị đánh, ông còn không lại đây hỗ trợ đánh lại. Bà giống to, chua ngoa đánh đá, làm cho Lâm Tử Minh cực kỳ đau đầu. Sở Hoa Hùng ở trong phòng khách đọc tin tức, tức giận nói. Lưu Tố Hồng, bà có thể hay không đừng làm loạn nữa, không phải là xe bị đụng phải thôi sao? Coi như làm việc thiện là được, đến mức phải như vậy sao? Tốt, bọn ông đều liên hợp lại khó dễ tôi. Lưu Tố Hồng biểu tình dữ tợn. Đủ rồi. Sở Phi vỗ mạnh cái bàn, sắc mặt lạnh như băng. Không cần nói nữa, sang năm phí bảo hiểm con sẽ trả, không cần mẹ trả một phân tiền. Lưu Tố Hồng nghe nói như thế, sắc mặt bà tốt hơn nhiều, nặng nề mà hừ một tiếng, không có nói nữa. Ăn bữa sáng xong, Sở Phi đối Lâm Tử Minh nói. Anh đưa tôi đi làm đi, sau đó lái xe đến 4S sửa lại xe. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Được, xem ra hôm nay đi đến Tử Quỳnh được rồi. Sau khi Lâm Tử Minh đưa Sở Phi đến công ty, hắn trực tiếp lái xe đến 4S. Bởi vì lần này xe có chút nghiêm trọng, phải sửa hơi lâu, ít nhất cũng cần 5-6 tiếng đồng hồ. Lâm Tử Minh ở 4S cũng là nhàm chán, liền đi dạo xung quanh, xem có thứ gì muốn mua không. Nói ra hắn cũng chưa tặng quà cho Sở Phi. Lúc trước ở cửa hàng vàng bạc, vốn muốn tặng vĩnh hằng chi tâm cho Sở Phi, kết quả lại bị Sở Phi hiểu lầm hắn, không có cơ hội tặng. Vừa vặn, phía trước cả một khu phố đều là cửa hàng. Lâm Tử Minh đi chọn lựa một chút, có cái gì thích hợp tặng cho Sở Phi. Đi được một lát, tới một khu phố cổ, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước rất nhiều người vây quanh, bộ dáng thực náo nhiệt, khiến cho hắn hiếu kỳ đi qua xem có chuyện gì. 300 vạn, không thể ít hơn nữa. Theo trong đám người truyền ra đến một thanh âm của đàn ông, ngữ khí kiên quyết, ý muốn nói cho mọi người nghe một phân tiền cũng không thể giảm nữa. Lập tức vang lên một trận hút không khí. 300 vạn. Chuyện này cũng không phải là một cái giá nhỏ. Rồi sau đó lại truyền đến thanh âm của phụ nữ. Nếu thật là tranh chữ của Ung Chính, 300 vạn cũng không quý. Tranh chữ của Ung Chính. Lâm Tử Minh sửng sốt một chút, lập tức bị hấp dẫn. Hắn chen vào đám người, nhất thời trước mắt sáng ngời, bởi vì hắn thấy được một người con trai. Không, nói đúng ra, đây là con gái, nữ giả nam. Thật ra không chỉ Lâm Tử Minh, ở đây rất nhiều người đều đã nhìn ra. Không nói đến đối phương không có yết hầu, hóa trang cũng không kỹ, vẫn có nét xinh xắn của con gái. Cái này cùng với kịch truyền hình, hình ảnh nữ giả nam, người xem liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Chính cô ta vẫn cứ còn không biết, tự cho là chính mình giả trang thật sự thành công, làm cho người khác không nói được lời nào. Nhưng mà Lâm Tử Minh cũng nhìn ra được, cô gái nữ giả nam này là một người xuất thân giàu có, trong đám người còn có hai người đang âm thầm bảo vệ cô ta đấy. Rất nhanh, Lâm Tử Minh đem ánh mắt từ trên người cô gái rời đi, nhìn về phía bộ tranh chữ trên tay cô, dài chừng một thước, bề rộng chừng nửa thước, mặt trên chữ viết dòng bay phượng múa, phong cách khí phách, trơn tru thành thạo, văn nhã mạnh mẽ, đi bút có thứ tự, khí mạch thông suốt. Cho dù là người không hiểu thư pháp cũng có thể nhìn ra đây là một bộ thư pháp tốt. Mọi người đều biết